Phải rồi, chúng tôi là người Giáp Mã. Sao ông biết vậy? Gã lùn đầu trọc ấy tiếp tục cười cười nói. Tôi đã nói rồi mà, nghe tin các vị sắp đến, tôi đặc biệt phụng lệnh quốc vương để mà ra đây chờ đón đó. Cái giọng nói cố làm ra bộ tịch ấy đầy vẻ nịnh bợ, cộng với cái ngữ điệu eo éo quái đản, nửa âm nửa dương, khiến cho người ta không khỏi nhớ đến những nhân vật nam luôn tin rằng mình là đàn bà trong phim. Đường Mẫn bất giác thầm nghĩ, lẽ nào đây chính là Lịch Ô đại nhân của Tước Mẫu? Thế này thì đáng sợ quá. Còn bọn Trắc Mộc Cường Ba thì đoán rằng chắc là có dân làng nào đến Tước Mẫu trước, mang theo tin tức về họ đến đây. Duy chỉ có Nhạc Dương cảm thấy cái gã lùn này nói năng dường như rất hàm hồ, không nói là ai đã báo tin, mà cũng chẳng nói là biết tin lúc nào. Đồng thời anh cũng chú ý đến mắt trái của đối phương, tròng đen đã bị một màu xám đục thay thế, còn mắt trái đó là đồ giả. Có điều cái nụ cười xuân xuê kia đã che giấu đi khuyết điểm nhỏ này. Nếu giọng nói của y không cố tình làm điệu làm bộ như thế thì có khi Nhạc Dương cũng chỉ lướt qua mà không để ý cho lắm. Gã lùn vỗ vỗ lên cái đầu trọc lóc của mình, lại nói tiếp. À, quên chưa có tự giới thiệu đó. Ta tên là Quách Nhật Niệm Thành. Còn vị này là Thầm Tô, đội trưởng đội hộ vệ cung đình. Bây giờ xin mời tất cả theo chúng ta. Các vị khách tôn quý, đại vương của chúng ta sẽ tiếp đón các vị bằng nghi lễ long trọng nhất. Bọn Trắc Mộc Cường Ba gật gật đầu. Họ đang định đến Tước Mẫu, giờ thì đã có người dẫn đường, tất nhiên là chẳng có gì hơn. Lữ Kính Nam lẳng lặng ra hiệu ngầm với Ba Tang và Trương Lập, bảo họ cảnh giác. Hai người cũng làm ám hiệu hồi đáp. Hai bên giới thiệu qua loa, đôi mắt sắc bén của Quách Nhật Niệm Thanh đã nhanh chóng phán đoán được ai là người đứng đầu đội ngũ này. Vậy là Trắc Mộc Cường Ba đã trở thành Cường Ba đại nhân của y. Quách Nhật Niệm Thanh không người làm tư thế mời, giống như là nhân viên tiếp tân chuyên nghiệp. Cái thân thể lùn tịt cộng thêm cái tư thế vụng về ấy khiến y trông giống như là một con gấu koala vậy. Đến Đường Mẫn cũng không khỏi nảy sinh ra một chút hảo cảm. Quách Nhật Niệm Thanh làm bộ như vừa trông thấy ba lô trên lưng của bọn Trắc Mộc Cường Ba, vội vỗ mạnh vào trán mình và nói: À, hay là để cho cái đám thuộc hạ này mang giúp các vị những cái thứ nặng nề ấy nha. Tuy bọn chúng rất là ngu, chẳng có làm được việc gì ra hồn cả, nhưng mà có chút sức khỏe cũng vẫn có thể dùng được đó. Có thể ra sức cho các vị khách tôn quý thì sẽ là niềm vinh hạnh cả đời của chúng đó. À, cái việc này không có cần đâu. Trong một thoáng, Trắc Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam đã trao đổi ánh mắt. Không, sao lại không thấy được chứ? Đây là việc của bọn chúng, cái bọn người ở dưới mà. Vả lại, các vị, cái vị này nè, chân đã bị thương rồi, vậy mà cũng không cần chúng tôi giúp hay sao? Nếu mà để cho quốc vương của chúng tôi thấy chúng tôi tiếp đón sơ sót như vậy, chúng tôi thật là không biết phải nói làm sao nữa đó. Quách Nhật Niệm Thanh rối rít thành mình, bộ dạng cuống cuồng như thể sẽ bị quốc vương trừng phạt cho sống không bằng chết vậy. Phải đấy, cậu bà thiếu gia, cứ giao cho họ cầm đi, không thì họ chẳng biết ăn nói thế nào. Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại, thấy Trương Lập và Nhạc Dương đã không chờ được, mau chóng cởi những chiếc ba lô nặng nề xuống đem giao cho cái đám võ sĩ kia giữ hộ rồi, giờ lại còn quay qua nói giúp cho Trắc, cho Quách Nhật Niệm Thành. Nhạc Dương vừa thấy Trắc Mộc Cường Ba liếc về phía mình liền đắc ý cúi xuống nhìn khẩu súng trên tay, ý chừng như muốn nói vũ khí vẫn còn ở trong tay của chúng ta, kiếm mấy người vác ba lô thì cũng chẳng có gì là không được mà. Nhìn bộ dạng hì hì hà hà của anh, chắc chắn là đã muốn bỏ bớt gánh nặng này đi từ lâu rồi.

ở tầng bình đài thứ hai này. Còn hồ nước lớn bên dưới gọi là Nặc Nhật Lan Thố, tức là biển sinh mệnh. Khi mọi người đều kinh ngạc trầm trồ trước kỳ quan của thiên nhiên, thì Lữ Cánh Nam vẫn cảnh giác cao độ. Cô hiểu rất rõ, những cảnh đẹp dễ khiến cho người ta có cảm giác quên mất mình đang ở đâu. Thông thường cũng là hoàn cảnh thích hợp nhất để phát động tấn công. Có điều, đám võ sĩ kia đều đứng yên như cọc gỗ đóng xuống đất. Trên mặt của Quách Nhật Niệm Thánh vẫn đeo một nụ cười hòa nhã, không có dấu vết gì là bất ổn cả. Lữ Cánh Nam bất giác thầm nhủ, lẽ nào mình đã quá đa nghi rồi. Tước mẫu được xây dựng phía sau thác nước, nhìn kiểu tạo hình của các hang đá thì chắc chắn là kiến trúc cùng thời kỳ với di tích của dân tộc Mục mà Trắc Mộc Cường Ba đã nghĩ lại đêm qua. Chỉ có điều bên ngoài không có vách tường, mà thay bằng những mũi giáo dài nhọn hoắt đâm tua tủa. Nhìn như thể vách núi há ngoác miệng ra với hàm răng sắc nhọn. Cái miệng đó vươn mãi về phía sau, không biết có nối liền với những tổ chim kia hay không. Phía trước thì chui vào đằng sau thác nước, không biết đâu mới là tận cùng. Có mấy cái cầu thang hơn nghìn bậc phân bố rải rác trên vách đá, nhưng họ không có đi lối cầu thang mà dùng ròng rọc thả giỏ tre xuống kéo lên. Nhìn những cầu thang đá ngoằn ngoèo không có lan can ấy, Nhạc Dương không kìm được đã buộc miệng nói, cái nơi này đúng là thành lũy dễ thủ khó công, chỉ có điều lên xuống ra vào cũng thật quá phiền phức. Quách Nhật Niệm Thanh cười cười đáp, tại sao lại phải lên xuống ra vào chứ? Chẳng qua để nghênh đón các vị khách tôn quý thì chúng tôi mới cố tình xuống đó thôi. Bằng không thường ngày, trừ các binh sĩ đi huấn luyện hoặc là các thương nhân lai vãng, thì những người khác đâu có cần phải lên lên xuống xuống làm cái gì chứ. Nhạc Dương lấy làm ngạc nhiên hỏi, không lên xuống thì ăn cái gì hả? Quách Nhật Niệm Thanh mỉm cười, bên trên rất là rộng, chúng tôi có thể tự cấp tự túc đó. Giỏ trèo được từ từ kéo lên, Nhạc Dương nhanh chóng chú ý thấy chỗ buộc dây thừng ở chính giữa giỏ tre không trực tiếp treo vào mà thông qua một bộ ròng rọc. Đầu bên kia sợi thừng cũng được nối với một bộ ròng rọc khác. Khoảng cách giữa hai bộ ròng rọc này khoảng 15 mét. Như vậy thì tính ra từ mặt đất lên đến tước mẫu, án chừng có khoảng 20-30 bộ ròng rọc như vậy. Đây rõ ràng lại là một kỳ tích do người Qua Ba sáng tạo ra, vừa giải quyết được vấn đề độ dài của dây thừng, lại giải quyết được cả vấn đề tải trọng cho giỏ tre. Về vấn đề này, họ đã nhận được đáp án khẳng định từ Thâm Tô. Tương truyền rằng loại giỏ treo này đúng là kỳ tích của người Qua Ba, nhưng đến ngày nay thì người tước mẫu đã học được cách chế tạo loại giỏ này và tiến hành cải tạo. Cái giỏ lớn nhất có thể tải được tới 50 con bò. Quách Nhật Niệm Thành ngấm ngầm lườm Thâm Tô một cái, tự như đang trách anh ta không nên nói chuyện bí mật với người ngoài. Nhạc Dương nhạy bén phát giác ra nét mặt đó, đồng thời cũng để ý thấy tuy Quách Nhật Niệm Thanh lúc nào cũng toe toét miệng cười, nhưng nói câu nào cũng đều quan sát rất tỉ mỉ phản ứng của họ. Thế vậy anh không khỏi thầm nhủ, cái thái độ dè dặt này có phải là sợ đắc tội với chúng ta, hay là còn cái ý đồ nào khác nhỉ? Nhưng chúng ta vừa mới đến đây, lẽ nào đêm hôm qua kẻ địch cũng đã đến rồi? Không, chúng ta đã đi con đường gần nhất rồi, hơn nữa còn đuổi kịp theo mấy cái tên đi cùng tuyến đường với mình. Nếu còn những cái tên khác

đội trưởng Hồ Dương bị thương ở chân lại càng không cần phải nói. Trương Lập vẫn đang đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt mỹ của Tước Mẫu, đột nhiên cảm thấy phía sau có tiếng gió. Ý nghĩ né tránh vừa lóe lên trong đầu thì đã bị võ sĩ phía sau ghìm chặt. Nhạc Dương lăn người xuống đất, bị 4-5 tên võ sĩ vạm vỡ nhảy bổ lên, cũng nhanh chóng bị khống chế. Đường Mẫn nghiêng người lách sang một bên, vừa khéo lại đụng trúng vào lòng một tên khác, chưa kịp vận sức đã bị đối phương giữ chặt hai tay không nhúc nhích nổi. Bà Tàng lập tức rút súng ra, nhưng lại bị Trắc Mộc Cường Ba chặt nòng súng lại. Chỉ thấy đám võ sĩ kia đã đẩy Trương Lập, Nhạc Dương, đội trưởng Hồ Dương ra phía trước mình. Đường Mẫn cũng bị Thầm Tô khóa ngoặt tay ra phía sau, nhấc lên như nhấc một con gà con, hàm răng nghiến chặt lại, gượng không cho phát ra tiếng kêu. Lữ Cánh Nam cũng đã rút súng ra, đang đối mặt với ba tên vạm vỡ. Cả ba đều không dám áp sát quá, nhưng cũng không tản ra, hai bên cứ gầm ghè nhau như thế. Pháp sư Á La thì đã biến mất trong lúc hỗn loạn. Dưới đất có 4 tên võ sĩ nằm hôn mê bất tỉnh. Trong thành Tức Mẫu có tiếng quát tháo ầm ĩ, đằng xa vẳng lại tiếng hò hét đuổi bắt. Đứng yên! Nụ cười trên mặt của Quách Nhật Niệm Thanh bỗng biến đổi, lập tức lạnh lùng, dữ tợn, chỉ vào khẩu súng của Ba Tăng đang cầm trên tay. Hãy đặt vũ khí trong tay của các ngươi xuống đi. Bọn ta biết vũ khí đó rất lợi hại, nhưng các ngươi muốn đẩy bạn bè của mình vào chỗ chết trước hay là sao? Y ngầm ra ám hiệu, Trương Lập, Nhạc Dương, đội trưởng Hồ Dương liền bị đẩy ra phía trước. Đường Mẫn cũng bị Thâm Tô nhấc lên cho lơ lửng bên ngoài giỏ treo. Chỉ cần y buông tay, cô sẽ lập tức rơi xuống từ độ cao mấy trăm mét. Lữ Cánh Nam không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Xem ra chỉ từ cách đối thoại và cử chỉ của họ, đối phương đã nhận rõ quan hệ của từng người trong như thế nào. Đồng thời chúng không hề nôn nóng độc thủ, mà để cho họ lơ là cảnh giác. Đây là một âm mưu đã được tính toán hết sức công phu cẩn mật. Lẽ nào tất cả đều do cái gã lùn này đạo diễn? Cái kẻ này thật là quá giả hoạt. Trắc Mộc Cường Ba lớn tiếng quát hỏi. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy chứ? Phần 4. Nhà ngục Tước Mẫu. Hả? Tại sao hả? Quách Nhật Niệm Thanh cười gằn. Bọn người giáp mễ các người đã làm cho Địch Ô đại nhân của chúng ta trọng thương, còn ra vẻ vô tội nữa. Chúng ta đã đợi các người lâu lắm rồi, đừng có hòng một tên nào thoát được. Y đưa mắt nhìn về hướng pháp sư Á La bỏ chạy, lẩm bẩm nói. Không ngờ cái lão già đó mới là lợi hại nhất, ta đã nhìn lầm mất rồi. Làm Địch Ô đại nhân trọng thương. Trắc Mộc Cường Ba hiểu ra, đã có người tới trước. Khi mà họ đến Tước Mẫu, hơn nữa lại còn khiến cho Địch Ô đại nhân ở đây bị thương. Thế nhưng đối thủ cũng vừa hôm qua mới đuổi kịp họ. Vậy thì những người đó là ai? Ai đã đến đây trước họ mà còn khiến cho Địch Ô đại nhân trọng thương nữa? Nhạc Dương tuy bị bắt, nhưng lại là người đầu tiên có phản ứng, lập tức than thầm trong bụng. Tính xót rồi, lúc nhảy dù trong cái đám người kia nhất định đã có kẻ bị gió thổi bạc về phía trước. Bọn chúng đã từ trên cao trực tiếp nhảy xuống. Khả năng là có người rơi xuống đây trước chúng ta. Cũng không phải là không có. Thật không ngờ mình lại bỏ sót mất. Nè, đừng có lãng phí thời gian nữa. Ném hết những cái thứ trong tay của các người xuống. Đừng có hòng dở trò nha. Nhanh lên. Quách Nhật Niệm Thành bất ngờ nghiến răng rít lên. Âm thanh đột nhiên cao vút đâm vào màng nhĩ, khiến cho người ta không khỏi giật thót mình. Lữ Kính Nam thầm nhủ. Đột nhiên là đổi giọng uy hiếp kẻ địch. Tâm lý chiến. Y rút ra từ ở trong thực chiến sao? Kẻ tự xưng là đồ đệ của địch ô đại nhân này, rốt cuộc là có cái vai trò gì trong cái thành tức mẫu này chứ? Quách Nhật Niệm Thanh không cho họ thời gian suy nghĩ. Chỉ thấy hắn giơ ngón tay ra, chầm chậm chỉ về phía Trương Lập. Mấy tên võ sĩ đang giữ chặt anh liền bất ngờ nhấc bổng Trương Lập lên, chuẩn bị ném xuống dưới. À, gượp đá! Trác Mộc Cường Ba vội ra hiệu cho Ba Tang ném súng đi. Lữ Kính Nam cũng đặt súng xuống, có lẳng lặng rút băng đạn ra, đặt súng ở vị trí có thể kịp thời cầm lên khi có cơ hội. Lúc này mới nghe Trác Mộc Cường Ba nói: Nè, đừng có làm vậy, các vị lầm rồi. Chúng tôi là những kẻ mà các vị đã gặp, tuyệt đối không phải là đồng bọn. Làm ơn tin chúng tôi đi mà, làm rõ mọi việc trước đã. Ba Tang nhìn tên lùn đó với ánh mắt khinh miệt. Anh ta hiểu rõ, cái tên Quách Nhật Niệm Thanh này chỉ muốn đánh cược một phen để xem quan hệ giữa bọn họ rốt cuộc là như thế nào, dù họ có buồn hay là không buồn súng. Quách Nhật Niệm Thanh hẳn cũng không dám dễ dàng ném Trương Lập xuống. Thật đáng tiếc, lại để cho đối phương giành phần thắng trong canh bạc này. Bởi bất luận như thế nào thì Cường Ba thiếu gia cũng không thể dỡ bộ mặt lạnh lùng tàn khốc ra được. Trương Lập bị nâng lơ lửng giữa không trung, cúi nhìn xuống dưới, quả tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Không phải là đồng bọn à? Cái túi trên lưng của các người giống hệt như là của chúng đó, vũ khí cũng chẳng có khác gì. Chúng ta làm sao mà tin đây? Quách Nhật Niệm Thanh chỉ mấy khẩu súng dưới đất, phái ra một người nhặt hết lên. Câu nói này của Quách Nhật Niệm Thanh càng khiến cho Trắc Mộc Cường Ba thêm nghi hoặc. Chỉ có Nhạc Dương là chứng thực được suy đoán của mình. Quay sang cười khổ với Trắc Mộc Cường Ba thầm nhủ. Thật là ngại quá, Cường Ba thiếu gia à, tôi tính sót mất rồi. Nè, ông phải tin chúng tôi mới được. Chúng tôi không có ác ý gì cả. Người dân làng ở Công Nhật Lập có thể làm chứng đó. Chúng tôi chỉ đi qua đây thôi, chưa có bao giờ có ý nghĩ là sẽ làm hại bất cứ ai. Còn một cái đám người nữa, chúng cũng có trang bị y hệt như chúng tôi. Đó mới là những tên ác đồ giết người như ngoé đó, đi khắp nơi để mà cướp bóc. Tuy không hiểu nội tình như thế nào, nhưng mà Trác Mộc Cường Ba vẫn nói sự thật. Thầm Tồ kéo Đường Mẫn vào trong vỏ tre rồi hỏi: Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân à, bây giờ tính sao? Quách Nhật Niệm Thanh đảo trong mắt một vòng rồi nói: Dẫn chúng đi, tách ra mà giam giữ, bắt được cái lão già kia rồi mới tính sao. Không ngờ còn chưa gặp được quốc vương và địch ô đại nhân thì đã bị đưa thẳng vào trong nhà lao. Chỗ này ẩm ướt tối tăm, nằm giữa khe đá không thấy mặt trời, mùi ẩm mốc và máu tanh nồng nặc trong không khí khiến người không khỏi đầu váng mắt hoa, chỉ muốn nôn ọe. Cây đuốc trên tay của đám võ sĩ áp giải họ chỉ có thể chiếu sáng được khoảng 5-6 mét phía trước. Trong bóng tối chung quanh dường như có động vật phát ra những tiếng sột sột soạt soạt. Nước nhỏ xuống nền đá vang lên tí tách tí tách, lại bị tiếng vọng trong hang khuếch đại lên nghe váng cả óc. Hang đá được đục đẽo thành những gian nhà lao khác nhau, ngăn cách bằng chấn song gỗ. Lữ Kính Nam và Đường Mẫn ở gian ngoài cùng, hai gian giữa là đội trưởng Hồ Dương và Trương Lập, Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương, gian cuối cùng là Ba Tang và một người khác nữa. cứ ngoan ngoãn mà đợi ở đây. Quách Nhật Niệm thầm đại nhân, sẽ làm rõ mọi chuyện, đừng có mơ mà chạy thoát nha. Nếu mà bị phát hiện, sẽ ném các người vào trong hố bò cạp đó. Trước khi bỏ đi, tên lính còn ném lại một câu như thế. Ngọn đuốc vừa bị mang đi, nhà lao liền trở lại tối đen như mực. Chung quanh cũng không còn nhìn thấy gì được, đừng nói gì là đến chuyện chạy trốn. Nè, mọi người đều không có sao chứ? Chỉ nghe giọng của Trắc Mộc Cường Ba cất lên trong bóng tối. Trương Lập xoa xoa ngực nói, cũng là may, Nhạc Dương, cậu không bị thương chứ? Bị 4-5 tên to vạm như vậy đè lên mặt cơ mà. Nhạc Dương đáp, tôi còn khỏe hơn anh ấy. Mẫn Mẫn à, cô không sao chứ? Lữ Cánh Nam đáp thay, cô ấy ở đây khỏe lắm. Em không có sao. Mẫn Mẫn nói, vết thương ở chân của đội trưởng Hồ Dương vẫn ổn chứ? Đội trưởng Hồ Dương đáp một tiếng. Không ngờ lại gặp phải chuyện như thế này. Xem ra đãi ngộ đặc biệt ở thôn Công Nhật Lập đã khiến cho cả bọn lơ là cảnh giác. Nói cho cùng thì vẫn là thiếu kinh nghiệm. Nè, rốt cuộc là cái chuyện gì vậy chứ? Những kẻ mà có ba lô và trang bị giống chúng ta không thể nào đến đây trước chúng ta được chứ nhỉ? À, là cái lúc mà chúng nhảy dù xuống đó. Nhạc Dương nói ra suy luận và kết quả quan sát của mình. Lữ Cánh Nam tức giận trách, tại sao cậu không nói ra sớm hả? Nhạc Dương chỉ biết cười khan, cái việc này tôi quên mất. Cái gã lùng tên là Quách Nhật Niệm Thành cũng không có đơn giản đâu đó. Rốt cuộc hắn là người như thế nào vậy? Đội trưởng Hồ Dương chợt lên tiếng hỏi. Những người khác cũng chìm vào trầm tư. Phải rồi, từ cái cách xưng hô tôn kính của các đám binh sĩ với Quách Nhật Niệm Thành, xem ra có uy vọng của gã trong mắt của những binh sĩ không hề thấp. Tuyệt đối không đơn giản chỉ là một học trò tầm thường của Địch Ô đại nhân. Nhạc Dương bám vào hàng chấn sông đi một vòng rồi ước đoán. Mỗi một cái nhà lao thì rộng đến 8 mét vuông, thì cần gì phải chi chúng ta ra nhỉ? Lữ Cánh Nam nói, thì để đề phòng chạy trốn chứ còn cái gì nữa. Dựa trên cái sự chênh lệch về năng lực của tù binh mà đưa ra điều chỉnh, dù mở được cái cửa gian nào thì Cường Ba Thiếu Gia và Mẫn Mẫn cũng không thể bỏ lại, bỏ nhau mà chạy trốn. Nhạc Dương và Trương Lập thì cũng vậy đó. Đình trướng Hồ Dương thì bị thương ở chân lại càng không cần phải nói. Còn nếu Ba Tang mà muốn bỏ lại chúng ta chạy trốn thì anh ấy lại chỉ có một mình, khả năng thoát khỏi chỗ này rất là thấp. Mà người hiểu biết về các chốt bẫy cơ quan như Trương Lập lại bị nhốt chung với đội trưởng Hồ Dương bị thương, nên cũng coi như là chỉ có một người. Vậy là trừ khi toàn bộ các cánh cửa này đều được mở ra, bằng không chúng ta chẳng ai có thể thoát được. Như vậy họ sẽ có đủ thời gian vây chặt chúng ta lại. Tôi thật là hy vọng đây chỉ là một sự trùng hợp, nhưng mà rất rõ ràng đó, đối phương chỉ quan sát trong một thời gian rất ngắn đã phán đoán ra được quan hệ giữa chúng ta. Cùng một đặc điểm tính cách, cũng như cái năng lực hành vi của mỗi người. Cái tên Quách Nhật Niệm Thanh này là một đối thủ rất là đáng sợ. Nếu không thể chứng minh được sự thanh bạch thì sợ rằng trong một thời gian ngắn chúng ta cũng khó có thể rời khỏi nơi này lắm đó. Nhạc Dương thốt lên, lợi hại thiệt đó. Trương Lập đã lần mò được khóa sắt trên cửa, khẽ nói, hình như cũng không có khó mở lắm đó. Đội trưởng Hồ Dương nghe thấy tiếng khóa sắt sủng xoẹt liền nhắc nhở Trương Lập, nè, cẩn thận chút, sợ là có cạm bẫy đó. Anh vừa dứt lời thì Trương Lập liền cảm thấy như có một con sâu nhỏ từ xích sắt bò lên cánh tay mình, liền đờ người ra đó không dám nhúc nhích, mãi cho đến khi con sâu kia bò qua mu bàn tay mới dám rụt về bổ sung thêm. nhưng cũng không phải là dễ. Đội trưởng Hồ Dương hỏi: chẳng phải cái gì vậy? Trương Lập gãi gãi đầu: hình như là sâu bọ gì đấy. Đường Mẫn thỏ thẻ nói: không biết pháp sư A La như thế nào rồi. Trương Lập đáp: pháp sư rất là lợi hại, chắc là không có vấn đề gì đâu. Nếu mà pháp sư bắt sống được quốc vương Tước Mẫu đến đổi lấy tự do cho chúng ta thì tốt quá. Nhạc Dương phì một tiếng: cái đồ ngốc, anh không thấy pháp sư đánh ngã 4 tên võ sĩ liền để mà bỏ chạy hay sao? Dựa vào vũ lực không thể giải quyết được vấn đề gì đâu. Huống hồ pháp sư A-la lại càng không bao giờ dùng cái cách đó. Tại sao chứ? Trương Lập không hiểu. Đối với anh, dùng quốc vương Tước Mẫu để đổi lấy tự do cho họ là điều hết sức hợp lý. Nhạc Dương châm chọc: ê, thì đúng là cái đồ ngốc, đầu óc chẳng biết dùng để suy nghĩ gì cả. Nhưng mà tứ chi của anh cũng phát triển, chẳng có phát triển gì lắm đâu, sao mà cái đầu óc anh lại đơn giản như thế chứ? Trương Lập nổi giận gắt gỏng: cậu, cái thằng này, nếu không phải là cái đầu cậu chỉ nghĩ đến đàn bà không thôi đó, thì chúng ta cũng chẳng rơi vào cái thế bị động như thế này đâu. Lữ Kính Nam nói: nè, cậu quên mục đích của chuyến đi này rồi hả Trương Lập? Nếu mà địch Ô Đại Nhân ở đây là người duy nhất có thể giải trừ cổ độc cho Cường Ba thiếu gia, thì sao chúng ta lại có thể tùy tiện trở mặt với người Tước Mẫu được? Bà Tàng lạnh lùng buông một câu: bằng không thì chúng ta cũng chẳng có cần phải thỏa hiệp, nổ súng luôn, lúc ở cái võ trèo cũng có thể tiêu diệt được cái đám người đó rồi. Nhạc Dương nói: đấy đấy đấy đấy, thấy chưa, bà Tàng còn bình tĩnh hơn cả anh nữa đấy. Trương Lập bây giờ mới hiểu ra, thì ra quan hệ còn sâu xa đến thế. Trắc Mộc Cường Ba nói: không có sợ đâu, có lẽ pháp sư đã đi đến địch Ô Đại Nhân ở thôn Công Nhật Lập để làm chứng cho chúng ta rồi. Ôi chà, trong bóng tối Nhạc Dương đụng phải một thứ gì đó, bất giác kêu lên một tiếng. Đụng phải cái gì đấy? Cái thằng tứ chi phát triển đó lại va phải cái gì rồi? Nhạc Dương lần mò dưới đất, đoạn nói: à, đây là một khúc gỗ. Đặt ở đây làm cái gì vậy nhỉ? Ghế ngồi chắc. Trắc Mộc Cường Ba cũng đưa tay ra rờ thử: đây là một loại hình cụ, cậu có sợ thấy ở cái lỗ to bằng cái nắm tay không? Người ta kẹp chân phạm nhân vào đó, giống như là cái cùm vậy đó. Mỗi cái này có thể kẹp được chân mười mấy phạm nhân. Người bị khóa vào đây, đứng không được, ngồi không xong, càng chẳng có thể nằm, cực kỳ khổ sở đó. Nhạc Dương le lưỡi nói: ê, vậy tính ra đãi ngộ của chúng ta vẫn còn khá đấy nhỉ. Đội trưởng Hồ Dương nói: nè, tại sao cả một cái nhà lao lớn như vậy mà chẳng thấy có phạm nhân nào nhỉ? Đội trưởng Hồ Dương vừa lên tiếng thì họ mới phát giác, hình như đúng là thế. Dọc đường tới đây đi mất gần chục phút, theo lý mà nói thì nhà lao này không hề nhỏ, nhưng chẳng hề nghe thấy tiếng ai kêu gào, các phòng giam đều trống rỗng, dường như là chỉ có mấy người của bọn họ mà thôi. Trắc Mộc Cường Ba hướng sang phòng bên cạnh gọi: Ba Tàng à, cái người chung phòng với anh đó còn sống hay đã chết hả? Thử hỏi bằng tiếng của họ xem sao. Nhạc Dương lẩm bẩm: không phải là tay trong được cài cắm từ trước đến đây vậy chứ? Bà Tàng gọi mấy tiếng mới có người cất giọng khàn khàn trả lời: Ai đánh thức ta vậy thế? Tối tâm thế này sao không để cho ta yên một chút hả? Giọng nói lên bỗng xuống trầm như người đang ngâm thơ vậy. Giọng của bà Tàng không được dễ nghe cho lắm, phát âm rất gượng gạo lắp bắp. Tại sao anh bị giam ở đây hả? Chỗ này không còn người nào khác à? Hả? Người kia bây giờ dường như mới phát hiện là trong nhà lao còn có thêm người nữa, kích động thốt lên. Trong cái bóng tối mịt mụn kia, lẽ nào còn có đồng bào nơi cố thổ chứ? Các người đã vượt qua biển sinh mệnh đến nơi đây sao? Anh ta vừa nhúc nhích một chút, xích sắt liền kêu lên loảng xoảng. Băng qua biển sinh mệnh à? Bà Tàng nghe không hiểu lắm. Trắc Mộc Cường Ba ở gian bên cạnh đã lập tức nói: Nè, anh là người Gia Ca à? Gia Ca, một cái tên thật quen thuộc biết bao. Đã bao lâu rồi ta chưa nghe thấy. Một năm, hai năm, hay là ba năm chứ? Nói chuyện một lúc, họ tìm hiểu được người này tên là Giang Dũng Trác Lỗ. Ba năm trước đã đại diện cho Vương quốc Gia Ca đến Tước Mẫu đàm phán, chỉ vì phạm phải một sai lầm không thể tha thứ nên mới bị giam lại nơi đây, từ đó mất liên lạc với tổ quốc. Còn việc đó là tội lỗi gì thì hỏi như thế nào anh ta cũng không chịu nói, chỉ một mực tự trách, bảo mình đã làm tổn hại đến một người cực kỳ tôn quý. Sai lầm ấy dẫu có mất đi 10 cái mạng, anh ta cũng không thể đền bù được. Từ Trác Lỗ, họ còn biết được gã lùn trông hết sức tầm thường Quách Nhật Niệm Thanh kia không ngờ lại là một đại tướng quân nổi tiếng nhất Vương quốc Lan Bù. Trong cuộc đại chiến với Gia Ca, y đã nhiều lần lập được chiến công hiển hách. Con mắt giả đó của y lại bị tên bắn phải trên chiến trường. Sau khi trúng tên, y vẫn còn cưỡi trên lưng ngựa, mũi tên vẫn găm trong mắt, vùng đào chém bay đầu một vị danh tướng của Gia Ca, đồng thời đột phá vòng vây đào tẩu. Lúc đó Gia Ca đã đánh sang biển sinh mệnh, đồng thời phong tỏa tất cả đường về của Tước Mẫu. Ai nấy đều tưởng rằng không có đại địch ô trị liệu, Quách Nhật Điệp Thành chắc chắn sẽ không thể sống nổi. Không ngờ, không biết y đã được ai chữa trị cho, lại sống khỏe mạnh trở về, còn dẫn quân giải nguy cho Tước Mẫu. Ba năm trước, hai vương quốc ký hiệp nghị đình chiến cũng là do vị danh tướng này xúc tiến. Các binh sĩ đều tôn xưng y là chiến thần. Xưa này chỉ biết tôn trọng và sùng kính, chưa từng có ai dám châm chọc chiều cao và tướng mạo của y cả. Nghe câu chuyện của Trác Lỗ, Lữ Kính Nam cuối cùng đã hiểu ra, chẳng trách gì cái tên Quách Nhật Niệm Thanh có thể vừa nhìn là đã suy đoán ra được quan hệ và đặc điểm của mọi người trong bọn họ, lại am hiểu chiến thuật tâm lý, có thể âm thầm chỉ huy và điều động hơn 30 binh sĩ phối hợp tác chiến. Tất cả những điều đó đều phải đem cả sinh mệnh ra để đánh đổi trên chiến trường mới có được. Thật là nực cười, là ngay từ đầu chí cuối họ vẫn luôn nghĩ người này chỉ là một tên hề vớ vẩn. Đội trưởng Hồ Dương nhắc lại câu hỏi, sao trong nhà ngục này lại không có tù phạm nào cả? Giang Dũng Trác Lỗ nghe xong phá lên cười ha hả, đáp lại bằng một giọng nói đặc biệt của mình. Các người tưởng đây là nơi nào chứ? Nhất định là phải chặt đứt người hay sao? Đây vốn là nơi để giam giữ nô lệ và tù binh chiến tranh. Đàn ông hầu hết thì đều đã tử trận. Sau hiệp nghị 3 năm trước, hai bên đều đã trả hết tù binh. Chỗ này mà có người thì mới là lạ đấy. Đường Mẫn hỏi, tại sao hai nước lại đánh nhau vậy? Từ lúc ở thôn Công Nhật Lập, họ đã muốn làm rõ nguyên nhân của cuộc chiến tranh 6 năm về trước. Rốt cuộc nó có quan hệ gì với việc thôn Công Bố bị tiêu diệt hay không? Chỉ có điều trận chiến đó không lan đến thôn Công Nhật Lạp, về sau lại đánh sang tận Gia Ca. Địch Ô An Cát Mẫu và Mã Cát đều không biết rõ cho lắm. Người tên Trác Lỗ này đã là sứ giả được phái đến ký kết hiệp định đình chiến thì chắc chắn phải biết được điều đó. Tiếng cười của Giang Dũng Trác Lỗ nghe sao mà thê thảm. Đúng vậy, tại sao lại phải đánh nhau chứ? Giữa người với người, tại sao lại phải có chiến tranh bạo loạn? Cái thời biển cổ là đã phải tranh đoạt thức ăn, tranh đoạt không gian sinh tồn. Cái thời bộ lạc là để tranh cướp nô lệ, tranh cướp đàn bà, đất đai. Đến khi lập quốc, chiến tranh nổ ra thì là do sở thích của người có quyền lực tối cao mà thôi. Có thể vì một người đàn bà, hay là vì một tấm thang ca, một món bảo vật, hay là một thứ gì đó chẳng hề có đáng giá. Lịch sử của loài người chẳng phải nhờ vào chiến tranh thì mới tiến lên được phía trước hay sao? Dù có trải thêm mấy nghìn năm nữa, con người rồi cũng vẫn tương tàn để mà tranh đoạt cơ hội sinh tồn. Ở cái nơi ta sống kia, cùng giọng kể trầm bổng như đọc thơ của Giang Dũng Trác Lỗ, bọn Trắc Mộc Cường Bay dần dần có nhận thức rất mới về hai vương quốc Lan Bu và Gia Ca. Vương quốc Gia Ca chủ yếu là các dân tộc có truyền thống du mục sống trên thảo nguyên, chia thành các bộ lạc, mỗi năm lại thiên di một lần. Còn vương quốc Lan Bu chủ yếu là nghề nông, phân thành các thôn làng định cư. Sự khác biệt giữa hai vương quốc là do vị trí địa lý và điều kiện khí hậu quyết định. Trước khi nổ ra chiến tranh thì mỗi mùa đều có thương nhân chuyên qua lại giữa biển sinh mật, lấy thịt của Gia Ca đổi lấy lương thực của Lan Bu, các chế phẩm từ da và lông của Gia Ca đổi lấy hàng dệt của Lan Bu, thảm lông thì đổi lấy tơ lụa. Còn các tài nguyên khác thì mỗi bên đều có ưu thế riêng. Như Gia Ca thì có nhiều muối, Lan Bu thì có nhiều gỗ, La Ca, Gia Ca thì có đất sét. Còn về trận chiến ấy, đúng như Mã Cát đã nói, có thể coi là một sự kéo dài của trận chiến 18 năm trước. 18 năm trước, bộ lạc Cát Hùng ở Gia Ca đột nhiên bị người Thượng Qua Ba tiêu diệt, nguyên nhân không rõ tại sao. Nhưng thời đó, bộ lạc Cát Hùng là bộ lạc lớn thứ ba của Gia Ca. Vì từ trước đó, hai vương quốc đã luôn có tranh chấp, chiến tranh liên miên, thù án vốn sâu đậm. Phía Lan Bu vừa thấy có cơ hội bèn phát động chiến tranh tấn công Gia Ca để cướp đoạt của cải. Chẳng ngờ dân Gia Ca ai ai cũng hung hãn dũng mãnh, chiến đấu cực kỳ ngoan cường. Tuy đã tổn thất một bộ lạc lớn nhưng vương quốc Lan Bu cũng không thể chiến thắng được. Vì vậy cuộc chiến 18 năm trước tuy do vương quốc Lan Bu khởi đầu nhưng rốt cuộc lại bị đại quân Gia Ca kéo róc qua biển sinh mệnh, cướp sạch tài nguyên mang về. 6 năm trước, có một trận thiên tai, nhiệt độ trên tầng bình đài thứ 3 đột ngột sụt giảm, tuyết động không tan. Cái lạnh xâm chiếm thảo nguyên khiến gia súc của các bộ lạc Gia Ca đều bị chết cóng, chết đói. Còn tình hình phía Lan Bu thì dễ chịu hơn nhiều. Thêm nữa, sau trận chiến 18 năm trước, quân lực của vương quốc Lan Bu đã suy yếu, khiến các trưởng lão của Gia Ca lại hướng mắt về đây. Không biết phía quân đội đã tìm được cớ gì mà Gia Ca tuyên chiến với Lan Bu. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được lần này Lan Bu lại xuất hiện một Quách Nhật Niệm Thanh. Cái gã lùn tướng mạo tầm thường ấy được người Lan Bu ca ngợi là chiến thần. Quân lực của Lan Bu không hề được tăng cường, hoàn toàn đều dựa vào kế sách khéo léo của Quách Nhật Niệm Thanh và đánh ngang tay được với đại quân của Gia Ca. Hai bên giằng co, hai bên bờ sinh mật, chiến tranh kéo dài suốt 3 năm trời. Sau 3 năm, những người tử trận, chết đói, chết bệnh gần như đã chiếm một nửa số dân của hai nước. Đa phần là đều là thanh niên trai tráng, hai bên đều đã dùng sức cùng lực kiệt. Vậy nên mới buộc phải tuyên bố đình chiến. Lại là người Thượng Qua Ba à? Sao lại vậy nhỉ? Người Thượng Qua Ba lẽ nào thường tiêu diệt các bộ lạc của người ta mà chẳng có lý do gì hay sao? Chẳng lẽ các người không biết phản kháng lại họ à? Nhạc Dương nghe mặt cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Phản kháng à? Giang Dũng trát lỗ cười khổ. Nói thì nghe dễ lắm, nhưng mà trong lịch sử không phải chưa từng xuất hiện chuyện phản kháng, nhưng mà chưa có lần nào thành công cả. Vào cái thời ông nội của ta đó, đã từng bùng nổ một cuộc phản kháng quy mô lớn nhất. Hai vương quốc Gia Ca và Lăng Bu liên hợp lại, được gần 5 vạn tinh binh, định lật đổ sự thống trị của người Thượng Qua Ba. Các binh sĩ xuất phát từ Côn Ba Thác, rầm rộ tiến lên tầng bình đài thứ 3. Kết quả họ không có trở về nữa, một người cũng không. Nghe nói 3 ngày sau, dân cư ở hai bên bờ biển sinh mệnh phát hiện thác nước màu bạc kia đã biến thành sắc đỏ. 3 tháng sau, biển sinh mệnh biến thành biển máu, liên tục có những mảnh xác của binh lính hai nước nổi lên dập dềnh giữa biển máu ấy. Ngay trong đêm đấy, mười mấy bộ tộc xuất binh, nhiều nhất đã bị tiêu diệt toàn bộ. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, họ đã vĩnh viễn biến mất trên bản đồ. Không ai phát hiện ra được dấu vết của người Qua Ba, nhưng mà nhìn những cái xác chết ấy, có thể nhận ra là khi họ thậm chí còn không kịp phản kháng lại thì đã tắt hơi rồi. Không ai biết được người Thượng Qua Ba đã làm như thế nào. Dường như là họ đã biết trước tất cả, đồng thời có thể tùy ý qua lại giữa 3 tầng bình đài như không. Phản kháng, phản kháng, chẳng có bộ tộc nào mà muốn bị tiêu diệt toàn bộ chỉ trong một đêm cả. Cái người Thượng Qua Ba là những kẻ không thể phản kháng được. Nghe những lời lẽ đầy kích động của Trác Lỗ, bọn Trác Mộc Cường Ba đều thầm kinh hãi. Đúng thế, đạo quân ánh sáng bách chiến bách thắng, sao có thể bị một đội quân tầm thường đánh bại được chứ? Thế nhưng tại sao họ lại nghiêm khắc khu biệt minh với những cư dân sống vốn ở đây từ trước như thế? Tại sao lại chẳng nể nang gì mà tiêu diệt cả một bộ tộc của người ta? Lẽ nào quân đội ấy đã không còn một chút nhân tính nào, trở thành những kẻ điên cuồng chém giết rồi hay sao? Đáng sợ hơn nữa là trong một đêm mà họ có thể tiêu diệt mười mấy bộ tộc cách nhau mấy chục, thậm chí là cả mấy trăm km, đồng thời triệt thoái cả tầng bình đài thứ 3 mà không để lại một dấu vết gì. Cách giải thích duy nhất là những người Qua Ba đó có thể trực tiếp lên xuống giữa 3 tầng bình đài. Nhưng mà sao lại phải làm như vậy được? Trác Mộc Cường Ba dùng những thiết bị hiện đại nhất cũng còn không thể nào thực hiện được cơ mà. Phần 5. Giao dịch. Ba ngày sau đó đều bình an vô sự. Cái tay Quách Nhật Niệm Thanh kia thậm chí còn chẳng buồn thẩm vấn, chẳng rõ là y đã đi đâu rồi. Ngày thứ 3, Quách Nhật Niệm Thanh mới dẫn theo một đội hộ vệ đến nhà lao. Đám hộ vệ đứng xếp hàng thành một hàng ngang trước 4 phòng giam, ánh đuốc chiếu sáng bừng cả một khu nhà lao tăm tối. Dưới ánh lửa, lần đầu tiên bà ta nhìn rõ tướng mạo của Giang Dũng Trác Lỗ. Người này rất gầy, râu ria bờm sờm che kín cả nửa gương mặt, đôi mắt hõm sâu. Vì cả mấy năm liền không thấy ánh mặt trời, sắc da anh ta trắng ẩn ra như bị ngâm nước. Trên người của Trác Lỗ còn phải đeo thêm cụm tay cụm chân. Anh ta xòe hai tay ra phía ba Tang, có vẻ cam chịu, ý rằng mình đã phạm phải sai lầm, không thể tha thứ. Quách Nhật Niệm Thành quét ánh mắt nhìn đám người trong phòng giam, đột nhiên quát lớn: "Trương Lập!" Trương Lập đang ngủ ngon lành, đội trưởng Hồ Dương ngước mắt lên nhìn Quách Nhật Niệm Thành, chỉ thấy ánh mắt của y sao mà hung hãn dữ tợn, toát lên một vẻ hận sâu cay, tựa hồ như muốn lao vào cắn người ta vậy. Anh cũng không biết là Trương Lập đã đắc tội gì với vị Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân này. Chỉ thầm nhủ: "Hay, lẽ nào hôm đó Trương Lập đã chạm vào xích sắt nên đã bị phát hiện. Thế này thì hình như là quá lợi hại thì phải." Quách Nhật Niệm Thanh hằng học trừng mắt lên nhìn đội trưởng Hồ Dương thêm một lần nữa, gật đầu nói: "Tốt lắm, tốt lắm." Đoạn y lại đến trước cửa phòng giam của Trác Mộc Cường Ba, lần này không hỏi han gì hết mà trực tiếp nói với gã: "Nói đi, các người đến tước mộ của chúng ta rốt cuộc là có mục đích gì?" Trác Mộc Cường Ba nghĩ thầm: "Bắt đầu thẩm vấn rồi đây." Gã bèn đáp: "Vì tôi trúng phải Đại Thanh Liên Cổ, cho nên đến tước mẫu là muốn gặp Thứ Kiệt Đại Lịch Ô, nhờ ngài hóa giải cổ độc trên người cho." "Hả?" Quách Nhật Niệm Thanh đón lấy cây đuốc trong tay của một tên hộ vệ, đưa vào trong hàng chấn song gỗ để nhìn cho rõ hơn. Quả nhiên ở hốc mũi và miệng của Trác Mộc Cường Ba có những vệt màu xanh nhàn nhạt, chỉ là bị râu ria che mất, không nhìn kỹ thì không thể nhận ra được. Quách Nhật Niệm Thành bỏ đuốc ra, nghĩ ngợi giây lát rồi đánh mắt ra hiệu cho tên hộ vệ. Tên hộ vệ liền bước đến mở khóa. Trương Lập trong lúc mơ mơ màng màng vẫn để ý thấy lúc mở khóa, tên hộ vệ dùng một thủ pháp kỳ quái gõ lên cái khóa mấy chục cái trước. Trong lỗ khóa liền bò ra một con rết màu đỏ dài chừng bằng một ngón tay. Anh bất giác nhớ lại, đây rất có thể chính là cái thứ đã bò qua tay mình trong bóng tối. Lòng thầm kinh hãi, lập tức trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Tên hộ vệ mở hết các cửa nhà giam, Quách Nhật Điệm Thành lại nói: "Đi ra ngoài hết đi, đại vương của ta muốn gặp các vị đó." Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn nhau, xem ra không giống thẩm vấn cho lắm, quá nữa là pháp sư A-la đã làm một cái gì đó khiến tước mẫu vương thay đổi thái độ với bọn họ. Thầm Tô dẫn đội hộ vệ đi phía trước, còn Quách Nhật Niệm Thanh thì đi chung với đám người bọn Trác Mộc Cường Ba. Mới đi được một đoạn liền nghe Quách Nhật Niệm Thanh hắn giọng lên phía trước lên tiếng: "Về cái chuyện hôm trước là do chúng ta chưa có điều tra rõ ràng, hy vọng các vị đừng có để ở trong lòng nha." Giọng y rất thấp, tựa như nói với Trác Mộc Cường Ba, lại giống như là tự lẩm bẩm nói với chính mình. Trác Mộc Cường Ba nhìn cái người đàn ông chỉ cao tới ngang ngực của mình, thầm nhủ: "Đây là xin lỗi ư? Lẽ nào pháp sư A-la đã chứng minh được là chúng ta vô tội?" "Không, chỉ như vậy thì vẫn chưa có đủ, nhất định là còn một cái chuyện gì khác. Bằng không quốc vương ở đây cũng không để cho cái vị đại tướng quân này đích thần đến xin lỗi như vậy." Có điều gã cũng là người rộng lượng, vả lại mấy ngày nay Quách Nhật Niệm Thanh cũng không làm gì khó bọn họ, nên cũng bỏ qua cho xong. Trác Mộc Cường Ba nửa đùa nửa thật nói: Thật là không ngờ, người đón tiếp chúng tôi ngày hôm đó lại là một vị đại tướng quân của Tước Mẫu. Vậy mà chúng tôi chẳng có nhìn ra được. Đúng là thâm tàng bất lộ. Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân à. Quách Nhật Niệm Thanh nghe ra được ngữ khí của Trắc Mộc Cường Ba, thở phào một tiếng nói: cái tên gian dũng Trắc Lỗ đó, lẽ ra phải khiến cho hắn không nói được nữa mới đúng. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: cái người tên Trắc Lỗ đó rốt cuộc đã phạm phải cái tội gì vậy? Bị giam cầm 3 năm rồi đó. Quách Nhật Niệm Thanh đáp: các vị sẽ nhanh chóng biết thôi. Hắn phạm phải một sai lầm không thể tha thứ được. Nói đoạn, y liền chuyển qua chủ đề khác. Đồ đạc của các vị lát nữa ta sẽ trả lại. Những cái vũ khí đó khá lắm đó. Để hỏa dược cháy bùng lên trong không gian chật hẹp, để viên đạn sắt bắn về một hướng cố định nào đó, hồng va chạm mạnh vào mục tiêu. Kỹ thuật đúc đồng và sắt đạt tới trình độ rất cao. Trước đây chúng ta chưa từng thấy cái vật nào như vậy cả. Trắc Mộc Cường Ba thầm nhủ: chẳng trách cho tình Quách Nhật Niệm Thành 3 ngày qua không có để ý tới chúng ta, thì ra lại nghiên cứu các loại vũ khí đó. Cái gã này thông minh thật. Gã liền tỏ vẻ kinh ngạc nói: ủa sao ông biết chứ? Không phải các ông... Trên gương mặt của Quách Nhật Niệm Thanh lại nở ra một nụ cười quen thuộc ấy. Người giáp mễ, các vị cũng coi thường chúng ta quá rồi đó. Theo các ghi chép lịch sử của Tước Mẫu chúng ta, hơn 1.000 năm trước, khi mà người Qua Ba tới đây, họ đã mang theo các kiến thức về hóa dược rồi. Mấy chục năm gần đây, Tước Mẫu của chúng ta cũng đã thu thập được rất nhiều vũ khí tương tự như vậy. Mới đầu thì chúng ta còn không biết dùng để làm cái gì, nhưng rồi nhanh chóng tìm hiểu được. Vũ khí của các vị rất tốt, cả về sức mạnh và tốc độ đều ưu việt hơn những cái loại mà chúng ta tìm thấy được trước đây rất nhiều. Tiến bộ hơn cả là vũ khí của các vị sau khi phát xạ không cần dùng tay kéo chốt lại, mà có thể bắn liên tiếp được. Còn một loại vũ khí nữa, nhồi một lượng lớn thuốc nổ vào trong một cái vật chứa, sau đó đốt cháy thì có thể phá hoại được một phạm vi nhất định xung quanh nó. Cũng gần bằng với lại vũ khí của người Thượng Qua Ba rồi đấy. Hả? Ông nói cái gì hả? Trong một Cường Ba giật bắn mình kinh ngạc. Nghe cách nói của Quách Nhật Niệm Thanh, vũ khí của họ vẫn chưa được bằng vũ khí của người Qua Ba sử dụng từ hơn 1.000 năm trước à? Làm sao lại có thể được như thế? Quách Nhật Niệm Thanh nói: đúng vậy, trong truyền thuyết của bọn ta, người Qua Ba còn có những cái vũ khí lợi hại hơn nhiều, chẳng hạn như là một cái loại gọi là tiễn cơ, cũng có thể phát xạ liên tục, nhưng mà uy lực hơn xa cái vũ khí của các vị. Nó có thể bắn chiến tượng khoác giáp thành từng mảnh vụn. Vũ khí của các vị có làm được hay không? Ồ, Trắc Mộc Cường Ba thấy yên tâm phần nào. Có lẽ như là Quách Nhật Niệm Thanh đang nói đến những truyền thuyết kiểu như là bảy loại hoặc vũ khí truyền kỳ của Shangri-La gì gì đó, thông thường đều có những phần được thần thoại hóa và khoa trương. Thâm Tô dẫn bọn họ tới vương quốc, tới vương cung của vương quốc Lan Bù, cũng khoét vách đá làm hang, xây phòng, chỉ khác là mở rộng hơn một chút mà thôi. Nhưng so với những kỳ tích của người Qua Ba để lại kia thì chẳng có toát lên chút khí phái huy hoàng gì cả. Thâm Tô chỉ đưa họ đến cửa, một tên binh sĩ khác liền chạy vào thông báo, còn Quách Nhật Niệm Thanh cười cười đứng trước cửa vương cung. Cánh cửa đó là một hình thang khoét vào vách đá, không có khung, không có dặn, cũng không có hình điêu khắc trang trí, mà chỉ có dấu vết đã được mài giũa Có vẻ như các hình trang trí trước đây đã bị bóc đi theo yêu cầu của người qua ba rồi. Lúc này binh sĩ vào thông báo đã trở ra, nói với họ có thể vào được. Xin mời các vị khách tôn quý. Nụ cười trên gương mặt của Quách Nhật Niệm Thanh không hề thay đổi, tự như đã được đúc ra như vậy. Vương cung của Vương quốc Lan Bu so với chữ cung thì còn kém rất xa. Con đường đá dẫn vào bên trong vừa nhỏ vừa chật hẹp, hai người sánh vai là đã phải chen chúc. Cũng chẳng có cái khí thế hai bên bước một trận tranh. Ba bước là một trạm gác. Trước tiên là đi men theo vách núi, sau đó rẽ ngoặt vào bên trong. Không gian bắt đầu hơi tối đi. Hai bên đường thì có những gian thạch thất nhỏ, thoạt trông đều không lớn hơn 10 mét vuông. Họ đi tới trước một gian buồng đá lớn hơn một chút, nhìn có vẻ như là phòng làm việc của quốc vương. Bước vào trong thì gần như thất vọng toàn tập. Đây chẳng qua chỉ là một gian phòng khách rộng hơn chừng 20 mét. Một cột sáng đường kính khoảng 1 mét từ trên chiếu xuống, làm cho gian phòng này sáng hơn bên ngoài một chút. Nhạc Dương ngẩng đầu lên quan sát, thấy trụ sáng này là do vật thể hình tròn phía trên đỉnh và vách đá phát xạ hát xuống. Phía sau trụ sáng có một người đàn ông ngồi xếp bằng. Quả nhiên Pháp Sư Á La đang ngồi bên phải ông ta, còn Địch Ô An Cát Mẫu thì ngồi bên trái. Thấy bọn Trắc Mộc Cường Ba đi vào, Pháp Sư Á La và Địch Ô An Cát Mẫu đều mỉm cười gật đầu chào hỏi. Quách Nhật Niệm Thanh khom người hành lễ với người đàn ông kia, đoạn nói: Đại vương đã đưa các vị khách đến rồi. Rồi lại quay sang nói với Trắc Mộc Cường Ba: Gặp đại vương của ta, cớ sao không quỳ xuống? Người đàn ông phía sau trụ sáng cất tiếng: Khách quý từ xa đến, không có quen phong tục của chúng ta ở đây, không cần phải quỳ. Nè, tại sao lại tiếp đón chậm trễ thế? Mau mau mời khách quý ngồi đi. Quách Nhật Niệm Thành lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái, cười và nói: Xin mời. Trắc Mộc Cường Ba ngồi xuống phía dưới của Pháp Sư Á La, cách vị đại vương của Tức Mẫu ngồi sau trụ ánh sáng tương đối gần. Có thể thấy Tức Mẫu Vương thân hình hơi mập, lưng hơi còng, râu tóc đều bạc trắng, xem ra tuổi tác cũng khá cao rồi. Tức Mẫu Vương lại cất tiếng: Nghe nói các vị khách từ bên ngoài đến, hai vị nữ Bồ Tát lại là hóa thần của Triết Kim Mã và Nhân Nãi Công Tái Mã, hôm nay được gặp thực sự là vô cùng hân hạnh. Sau đó vị quốc vương ấy lại nói một tràng những lời khách sáo, đa phần là xưng tụng bọn họ, đồng thời khéo léo bày tỏ ý xin lỗi. Bọn Trắc Mộc Cường Ba thấy được nể nang chịu chuộng quá, lại ngấm ngầm kinh hãi. Thật không hiểu là Pháp Sư Á La và Địch Ô An Các Mẫu đã nói gì với Tức Mẫu Vương, và tại sao thái độ của ông ta lại thay đổi hoàn toàn như thế. Sau khi nói xong những lời mang tính lễ tiết, Tước Mẫu Vương liền đi vào chủ đề chính. À, nghe nói các vị khách tôn quý đây có tài như là Lục Độ Mẫu, mang theo vô số linh đơn diệu dược, có thể khởi tử hồi sinh, đã mang đến tình phúc lành cho dân chúng vương quốc Lan Bù của chúng ta, thậm chí còn chữa khỏi được cho người trúng cổ độc. Lữ Cánh Nam ngập ngừng lên tiếng: Thật ra chúng tôi chỉ... Tước Mẫu Vương lại ngắt lời cô: Ấy, thật không có dám giấu gì, bản vương có một chuyện muốn nhờ vả. Con gái của ta Tước mẫu vương chậm chậm kể lại đầu đuôi sự tình. Thì ra vị quốc vương này không có nhiều con cái, từng có một đứa con trai nhưng đã chết yểu từ rất lâu rồi. Đến năm 50 tuổi thì mới có được một công chúa, coi như hòn ngọc trên tay. Nhưng thật đáng tiếc, 3 năm trước không hiểu vì sao vị công chúa ấy lại trúng phải hắc cổ. Theo lời của Thứ Kiệt Đại Địch Ô thì người trúng phải loại cổ độc này toàn thân sẽ vô cùng ngứa ngáy, sau đó da dẻ sẽ mẫn lên những cục u rồi dần dần mất đi thị lực. Giờ đây công chúa đã gần như không còn nhìn thấy gì được nữa rồi. Bây giờ cả bọn mới hiểu ra, chẳng trách vị quốc vương vậy lại khách sáo với bọn họ như thế. Thì ra công chúa cũng trúng phải cổ độc, nhưng rồi họ cũng lấy làm khó xử. Cổ độc ở nơi này có hàng trăm loại khác nhau, họ cũng không chắc là có thể chữa được cho công chúa hay không. Vì vậy chuyện này cũng không tiện nhận lời ngay được. Có điều dường như Tước mẫu vương lại rất có lòng tin ở họ, lại nói thêm rất nhiều lời đẹp đẽ tán dương. Trác Mộc Cường Ba thầm nghi hoặc, lúc nãy Quách Nhật Niệm Thanh có nói với gã tên của người Trác Lộ ấy đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ, lại còn bảo là một chút nữa gã sẽ biết ngay. Lẽ nào hắc cổ mà vị công chúa kia bị trúng phải lại liên quan đến Trác Lộ hay sao? Vậy còn Thứ Kiệt đại nhân, cả Thứ Kiệt đại nhân cũng không có cách nào để trị liệu cho công chúa hay sao? Nhạc Dương hỏi. Tước mẫu đại vương phát ra một tiếng thở dài. Quách Nhật Niệm Thanh đứng bên cạnh bèn giải thích. Không phải cái thứ cổ độc nào Thứ Kiệt đại nhân cũng giải được, vì thuật dùng cổ độc của các địch ô chỉ được truyền miệng từ đời này sang đời khác, nên rất có nhiều loại cổ độc đã thất truyền, như loại vạn xà thực tâm cổ mà các vị khách tôn quý đã chữa trị được đó. Thứ Kiệt đại nhân cũng không có cách nào để giải trừ được. Đường Mẫn nói, chúng tôi cũng không có chắc chắn lắm đâu. Như vậy đi, để chúng tôi xem bệnh tình cho công chúa trước đã. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn gặp Thứ Kiệt đại nhân nữa. Việc này, Quách Nhật Niệm Thành chau mày nói. Thật không dám giấu với các vị, gặp công chúa thì không có vấn đề gì, nhưng mà Thứ Kiệt đại nhân vừa bị trọng bệnh, giờ đang còn trong thời gian tĩnh dưỡng, không biết ngài có chịu gặp các vị hay không nữa. Đến cả địch ồ ăn các mẫu cũng không được Thứ Kiệt đại nhân cho vời nữa đó. Đường Mẫn liền nói, không có sao cả, vết thương của Thứ Kiệt đại nhân biết đâu chúng tôi có thể chữa trị được cũng không chừng. À vậy hay sao, vậy thì tốt quá. Không hiểu tại sao lúc nói vậy vẻ mặt của Quách Nhật Niệm Thanh bỗng lộ ra vẻ vô cùng hân hoan. Sau khi gặp mặt quốc vương, Quách Nhật Niệm Thanh trả lại cho họ ba lô và một phần vũ khí, nhưng các loại vũ khí có lực phá hoại lớn thì không được giao lại, chẳng hạn như lựu đạn, mìn tay, lựu đạn sáng, ống phóng hỏa tiễn sách tay. Quách Nhật Niệm Thanh nói, hy vọng bọn họ có thể hiểu cho y. Bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng hiểu được dụng ý của đối phương nên cũng không nói gì. Sau đó họ được dẫn đến nơi mà Thứ Kiệt Đại Lịch Ô trú ngụ. Nơi này được đẽo ra từ một cái cửa hình tam giác trên to dưới nhỏ, đường vào vừa dài hẹp vừa âm u. Trương Lập ngước mắt lên nhìn, thấy trên đỉnh đầu cũng có kính tròn hắt ánh sáng vào. Chỉ là bên trong thông đạo lại chẳng thấy có chút ánh sáng nào cả. Lấy thân phận là đồ đệ duy nhất của Thứ Kiệt đại nhân, Quách Nhật Niệm Thanh bảo bọn họ đợi ở bên ngoài một chút để mình vào thông báo trước. Không lâu sau, y trở ra nói: "À, Địch Ô đại nhân chỉ đồng ý gặp mặt Trắc Mộc Cường Ba và hai vị nữ khách thôi. Để không có làm phiền đại nhân nghỉ ngơi, hy vọng ba vị có thể lần lượt đi vào. Những cái vị khác, thật là xin lỗi nha. Mời các vị theo thăm ô đi, thăm tổ để mà đi nghỉ ngơi. Đại vương của chúng ta đã chuẩn bị một bữa ăn tối rất là thịnh soạn rồi." Trắc Mộc Cường Ba là người đầu tiên theo Quách Nhật Niệm Thanh bước vào thông đạo. Vừa qua chỗ rẽ, nơi này liền trở nên tối om như mực. Ánh sáng bị chặn hết ở bên ngoài. Quách Nhật Niệm Thanh đưa bàn tay nhỏ mập mập ngắn ngủn của mình ra, nắm lấy bàn tay của Trắc Mộc Cường Ba và nói: "Nè, theo sát ta nha, không có được chạm vào hai bên và trên đỉnh đầu. Chỗ đó có sâu tường, nguy hiểm lắm đó." Sâu tường? Trắc Mộc Cường Ba lần đầu tiên nghe thấy cái danh từ này. Quách Nhật Niệm Thanh liền giải đáp: "Phải biết rằng nơi cư trú của Địch Ô đại nhân, dù không có hộ vệ thì người thường cũng có thể khó có thể mà dễ dàng tiến vào bên trong được. Không biết đã rẽ ngoặt mấy lần, phía trước mới xuất hiện một tia sáng mờ mờ. Nhờ chút ánh sáng yếu ớt đó, trong một cường ba mới nhìn rõ sân tường. Nhìn sâu vào trong tường mà Quách Nhật Niệm Thanh đã nói là cái thứ gì. Trên đầu có lưới, vô số dơi treo ngược mình. Thi thoảng có một con giật mình tỉnh giấc, liền tung cánh bay là lạ trên không trung như một mảnh giấy đèn. Nhưng hai bức tường hai bên mới thực sự khiến cho người ta phải nổi da gà, bởi vì vô số các loài sâu bọ và bọn Trắc Mộc Cường Ba không biết tên bị giam thật chặt, bụng ưỡn ra ngoài chi chít chằng chịt, không để hở một chút không gian nhỏ bé nào. Lũ sâu bọ có còn 4 chân, có còn 6 chân, có còn 8 chân, toàn bộ đều vẫn còn sống. Gió khẽ thổi qua liền quấy động những cái chiếc chân ấy thật nhanh, giãy giụa quằn quại khiến cả bức tường như sống dậy. Nhìn màu sắc lốm đốm loang lổ trên cơ thể của bọn sâu ấy, không cần phải nghĩ thì cũng biết, nếu như chúng cào cho một phát hoặc là cắn cho một phát thì coi như hậu quả sẽ như thế nào. Vào trong phòng, lập tức có thể ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc. Trên tường đóng đầy giá gỗ, trên giá đặt đủ các loại chai lọ lớn nhỏ. Trên tường, trên mặt bàn, thậm chí là cả ở dưới sàn đều vẽ đầy những ký hiệu thần bí cổ quái. Nhìn qua cột ánh sáng, có thể thấy không khí trong phòng bốc lên thành từng cục, từng cục. Bày lững lờ, có cục màu xanh, có cục màu tím, có cục màu vàng. Màu lam. Trắc Mộc Cường Ba không khỏi thầm ngờ vực, không biết liệu có phải ở nơi này càng lâu tuổi thọ sẽ càng rút ngắn đi hay không. Đại Lịch Ô Thứ Kiệt nằm trên giường, trên người đắp hờ một cái chăn bệt bằng lông bò dắt màu đen. Tuổi tác có vẻ còn lớn hơn cả quốc vương, gương mặt không có chút thịt nào. Nếu không phải trên đó vẽ đầy những ký hiệu màu đen thì thoạt nhìn còn tưởng ông là một kẻ sắc khô quắc quèo. Ông vẫy tay với Trác Mộc Cường Ba: "Lại gần đây, lại gần đây để cho ta nhìn cho rõ." Không hiểu vì sao, nhìn thấy bàn tay xương xẩu cùng gương mặt vẽ đầy những tô tem khó hiểu, đôi mắt hõm sâu phát ra những tia mờ mờ trong bóng tối của đại địch Ô Thứ Kiệt, thì Trác Mộc Cường Ba cũng bỗng cảm thấy hơi căng thẳng. Đó không phải là cảm giác khi nguy cơ ập đến, mà giống như là cảm giác lúc đối diện với cha của gã. Gã bước đến bên dưới cột ánh sáng, rồi không thể nào lại gần thêm được nữa. Trác Mộc Cường Ba không sao hiểu nổi tại sao nhìn cái vị đại địch Ô Dung Mạo trông có vẻ thật tà ác này, thì gã lại có cảm giác căng thẳng và bức bách như đang được đối mặt với cha mình vậy. Đại địch Ô Thứ Kiệt nheo mắt nhìn gã một hồi lâu rồi nói: "Tên là Cường Ba phải không? Đây là Đại Liên Thanh Cổ, thời trẻ ta có dùng qua một lần." Đối với mấy đứa trẻ ấy thật là quá tàn khốc. Tuy hắn đã phạm phải tội lỗi đáng chết, nhưng mà dùng Đại Liên Thanh Cổ thì thực sự vẫn quá. Trác Mộc Cường Ba khẽ hỏi: "Vậy vị địch Ô đại nhân có thể giải trừ hay không?" Gã thầm nhủ: có lẽ vì lý do này mà mình thấy căng thẳng cũng nên. Đại địch Ô Thứ Kiệt gật đầu: "Dùng tầm viên đó có thể giải được." Nhưng mà Quách Nhật Niệm Thanh vừa nghe đã cuốn lên: "Thứ Kiệt đại nhân à, chúng ta chỉ còn có một bình tầm viên cuối cùng thôi à, cả đại vương cũng không nỡ." Đại địch Ô Thứ Kiệt xua xua tay, ngoảnh mặt về phía Trác Mộc Cường Ba nói: "Người cũng nghe thấy rồi đó, đứa nhỏ đáng thương. Nếu 60-70 năm trước người đến đây muốn giải Đại Liên Thanh Cổ vốn chẳng phải là chuyện gì khó khăn. Chỉ có điều giờ đây tầm viên dùng để giải độc chỉ còn lại một lần sử dụng duy nhất. Đối với đại vương của chúng ta, đó là một thứ vô cùng trân quý. Nếu cho cậu, đại vương sẽ không thể dùng nó để kéo dài tuổi thọ nữa. Cậu có hiểu ý của ta hay không, Cường Ba?" Trác Mộc Cường Ba vừa thoạt nghe đã lập tức hiểu, cái thứ gọi là tầm viên kia xem ra không chỉ dùng để giải trừ Đại Thanh Liên Cổ, mà còn là một thứ thuốc đại bổ có công dụng như linh đơn diệu dược gì đó. Chẳng có vị quốc vương nào lại không muốn được trường thọ cả. Gã muốn dùng cái thứ đó để giải độc, thực chẳng khác nào muốn tranh giành tuổi thọ của tước mẫu vương. Nhưng 60-70 năm trước lại chẳng phải là chuyện gì khó khăn. Như vậy nghĩa là làm sao? Trác Mộc Cường Ba thầm thấy tức cười. Sáu bảy chục năm trước, lúc đó tôi còn chưa biết là tôi đang ở đâu nữa kìa. Gã bèn hỏi: "Ý của địch Ô đại nhân là bảo tôi từ bỏ ư?" Đại địch Ô Thứ Kiệt lắc đầu nói: "Không phải, Ý của ta là, nếu các người có thể khiến cho công chúa và đại vương coi như châu báu nhìn thấy ánh sáng mặt trời đó, thì đại vương hẳn sẽ rất vui lòng dùng cái thứ có thể kéo dài tuổi thọ của mình để mà giải độc cho ngươi. Nhưng chúng tôi đều chưa có gặp công chúa. Tôi không dám chắc có thể giúp cho công chúa hồi phục được hay là không nữa. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy đề nghị này hết sức đột ngột. Gã cũng không ngờ vị đại địch ô đại nhân này lại đưa ra phương thức trao đổi như vậy. Chỉ cần các người tận tâm tận lực, đại vương ta sẽ tự biết phán đoán đó. Đại địch ô Thứ Kiệt hơi ngẩng đầu về phía trước. Đến một góc khuất chỉ có Trắc Mộc Cường Ba trông thấy, bỗng lộ ra ánh mắt hết sức cổ quái. Quách Nhật Niệm Thanh đứng sau lưng của Trắc Mộc Cường Ba cũng âm thầm lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó.